đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1096, nguyện ý chịu thua sao? Góc truyện audio.com, trong lòng chính mình, lại vẫn như cũ thích tiểu nha đầu kia. Tiểu Hoan Hoan, ngươi hiện tại có khỏe không? Hắn nhớ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, Mẫn vô tình nhớ lại tiểu cô nương kia, đó là thời điểm lần đầu tiên nàng đến Tinh Anh học viện. Khi đó, hắn là cao cao tại thượng như vậy, hắn cảm giác chính mình cùng tiểu nha đầu này rất có hy vọng. Chỉ là tại thời điểm nàng biết thân phận của chính mình, sắc mặt của tiểu nha đầu liền thay đổi. Lại sau đó, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc tiểu nha đầu đến đan học viện rồi, thời điểm nàng có thiên phú luyện đan sư vô cùng cao, hắn chỉ biết chính mình đã cách nàng càng ngày càng xa. Mà bên người nàng, lúc này còn nhiều ra một cái tiểu nam hài. Tuy rằng không lớn, nhưng, vừa thấy cũng không phải là người bình thường. Tiểu Hoan Hoan, người cách ta thật sự xa như vậy sao? Nhưng buông tha cho trong lòng hắn lại có chút không cam lòng. Dù sao, ở trong lòng Mẫn vô tình, hắn cũng là một thiên chi kiêu tử. Tuy rằng là đã từng, không muốn buông tha sao. Thời điểm Mẫn vô tình đang ngẩn người, trong không trung bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Thanh âm này, có chút khàn khàn, có chút thương lão, già nua, có chút. Nghe không rõ, Mẫn vô tình quay đầu tìm người, nhưng nơi này đều trống rỗng, một người cũng không nhìn thấy. Ngươi không cần tìm ta nếu như không muốn cho ngươi nhìn thấy, ngươi liền nhìn không thấy. Thanh âm kia lần nữa nói ra, Mẫn vô tình sửng sốt một chút biết người nọ không muốn gặp chính mình, hắn liền nói. Ngươi là ai, vì sao phải tìm ta? Hắn, vẫn là rất chấn định, hắc hắc ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi thích ai, ngươi không muốn buông tha cho ai. Người này, thật sự là đủ lợi hại, ánh mắt của Mẫn vô tình có chút mê mang. Ha ha, ngươi biết thì làm sao? Ngươi cũng không giúp được ta, phụ thân của ta hiện tại sống chết không rõ, nhà của ta cũng mất, thân nhân cũng không còn, trên đời này, liền chỉ còn lại ta chính mình một người. Thương cảm thật sự có một chút, nhưng càng nhiều hơn, là bất đắc dĩ à. Hắn không muốn như vậy, nhưng hắn có biện pháp sao? Hắc hắc chuyện là như vậy, nhưng ngươi lại không muốn hỏng bét như vậy, tiểu tử, gia gia của ngươi cũng chưa có chết đâu. Gia gia, Mẫn vô tình đều cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Gia gia không phải đã sớm chết sao, nhưng hiện tại người này thế nhưng nói, gia gia ở đâu? Ở trong lòng Mẫn vô tình, gia gia so với phụ thân càng làm cho người thân cận. Phụ thân cả ngày không ở, hắn cho hắn một loại cảm giác rất lợi hại, rất sùng bái. Mà gia gia tuy rằng là sơn chủ Phác Dương Sơn, bình thường đối với hắn cũng rất nghiêm khắc, nhưng có đôi khi lại rất từ ái, cho nên hắn càng thích gia gia hơn mới đúng. Ngươi gấp cái gì, tiểu tử, ngươi nếu như không muốn chịu thua như vậy ta nhưng là có thể giúp ngươi. Người nọ cũng không nói tung tích của người, hắn tựa hồ rất khẳng định Mẫn vô tình sẽ đáp ứng. Ta nguyện ý, Mẫn vô tình chính là hơi do dự một chút hắn lúc này. Nếu như tiếp tục tu luyện như vậy cả đời cũng không có khả năng có thành tựu gì lớn. Bỗng nhiên nghĩ đến một người tuy rằng rất thần bí cũng chưa chắc đáng tin. Nhưng, tối thiểu, hắn cho hắn một chút hy vọng. Vì điểm hy vọng này, hắn cũng sẽ để chính mình kiên trì đi xuống cách chương.